Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 31, chặn đường. Cái gì? Không có khả năng. Không có đánh chúng sao? Đến cùng thế nào? Ngoặc kép, đốt văn, R, A, N, E, N, O, R, G. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt trừng lớn. Không có đánh chúng sao? Không, rõ ràng không có di động. Hyuga Neji chau mày, nơi khóe mắt kinh mạch ầm ầm cổ động. Cái sâu trong cơ thể rõ ràng chakra hiển hiện lại đáy mắt. Ten ten, hắn trầm thấp quát lạnh. Tám, ta hiểu được. Một bên, ten ten hiểu rõ nhẹ gật đầu. Từ chân nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái quyển trục nhanh chóng kéo ra. Bồng, một cỗ chakra màn khói dâng lên. Sau đó, trong không khí vang lên liên tục tiếng xé gió. Ân, đây là, nghe được cái kia thanh âm rất nhỏ. Masman Uchiha Madara tự hồ vừa mới kịp phản ứng. Chậm rãi ngẩng đầu, ông, liên tục hai cái shuriken từ khuôn mặt của hắn xuyên vào. Nhưng cũng không có đám người trong tưởng tượng huyết hoa bắn tung tóe, mà là như là chui vào một đoàn huyễn ảnh bên trong. Thấu thể mà qua, lần này Zetsu đối không có tránh ra. Kakashi trầm thấp nói, đồng thời một trái tim nhấc lên, ánh mắt rơi vào cái sâu trong tay áo bào bên trên. Ngô, ta chết đi sao? Masman Uchiha Madara thân thể cứng ngắc nỉ non tự nói. Sau đó, hắn đưa tay phải ra sờ lên trên mặt mặt nạ, mới vui cười nói, nguyên lai ta còn sống a, quá may mắn. Khụ khụ, Konoha ninja bây giờ cũng liền loại trình độ này a. Ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Uzumaki Naruto cầm trong tay một viên shuriken tại độ từ trong thân thể của hắn xuyên qua. Nha nha, nha, các ngươi tựa hồ tức giận chứ? Đối với một màn này, Masman Uchiha Madara không có chút nào ngoài ý muốn đứng tại chỗ. Suy suy, nhưng mà lúc này, một gốc phá lệ to lớn cây từ dưới chân của hắn dâng lên. Lộ ra Zetsu nửa thân ảnh. Tốt, đừng đùa, thứ ngươi muốn ở chỗ này. Zetsu không để ý đến đám người kinh ngạc ánh mắt, đem trong tay một chiếc nhẫn ném ra. Keng, một tiếng vang nhỏ, Masman Uchiha Madara đem cái kia một viên có khắc ngọc chiếc nhẫn tiếp được. Đeo ở trong tay trái. Tốt, hiện tại mới là chính thức lúc giới thiệu. Hắn trầm thấp nhìn thoáng qua Kakashi, run tay đem màu lót đen đỏ vân trường bào mặc vào. Nhàn nhạt nói, Akatsuki, Uchiha Madara, quả nhiên, nhìn chăm chú cái sau tại Zetsu trên người Akatsuki áo khoác. Kakashi trầm thấp nói, Akatsuki mới tổ hai người hợp sao? Có thể nói như vậy. Bất quá, còn muốn cảm tạ các ngươi đem Sasori tên kia diệt trừ a. Không phải ta nhưng vào không được Akatsuki. Masman Uchiha Madara nói xong hì hì cười một tiếng. Nói, vì cảm tạ các ngươi, ta mới cố ý về tới đây ở trước mặt biểu thị lòng cảm kích. Nói xong, cổ của hắn có chút bên cạnh rủ xuống. Nhàn nhạt nói, mặt khác, tự mình nhìn một chút Kyubi Jinchuriki, Uzumaki, Naruto, vụt, tiếng nói của hắn chưa dứt. Cơ hồ lại trong chốc lát, mấy bóng người lướt ngang. Nhẫn thuật, thể thuật các loại công kích đều xông về hắn cùng Zetsu. Rasengan, Hakusou, Mộc Diệp Toàn Phong, Trò Nổ, Phong Ma Shuriken, Ngoặc Kép, Ngộ Oa Oa. Konoha ninja đã có cái này thói quen sao? Tiến công cũng không lên tiếng kêu gọi. Mạnh như vậy công kích. Zetsu tiên sinh, chúng ta có thể thắng sao? A, bọn hắn công kích là ngươi. Chính ngươi chậm rãi chơi a. Đừng quên lần thứ nhất hội nghị thời gian. Zetsu nói xong, không để ý không ngừng kêu to Masman Uchiha Madara. Thân thể chậm rãi chui vào dưới mặt đất. Ầm ầm, ánh lửa lại trong bóng tối nở rộ. Đó là ten ten sau cùng một đợt công kích. Mặc dù Masman Uchiha Madara trong miệng la to, nhưng hết thảy công kích đều tựa hồ như ảo ảnh trong mơ. Từ sau người trong thân thể xuyên thấu mà qua, xoát xoát xoát xoát, cho dù đối với kết quả này trong lòng đã có dự đoán, nhưng tất cả công kích đều bị miễn dịch vẫn làm cho Konoha mặt của mọi người sắc khó nhìn lên. Uchiha Madara, tạm thời gọi như vậy ngươi đi. Kakashi con người khóa chặt tại Maskman Uchiha Madara trên thân. Thấp giọng nói, mặc dù ngươi thật sự có được Uchiha nhất tộc Seragon, nhưng Uchiha Madara thế nhưng là 80 năm trước liền đã chết đi người. Ngươi giả mạo tên tuổi của hắn nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giả mạo, Maskman Uchiha Madara phí hoài bản thân mình nói nhỏ, thanh âm dần dần trở nên trầm thấp. Nói, mọi người thường thường đối với mình nhận biết tràn ngập lòng tin. Nhưng là trên cái thế giới này kỳ thật nhất vô tri hoàn toàn chính là nhân loại bản thân. Hoa, hắn chậm rãi nâng lên cánh tay, chỉ vào đỉnh đầu mang Jesu. Tiếp tục nói, từng có lúc, chân lý đã bị lịch sử mai một. Có người nào có thể minh bạch vầng trăng này nhưng thật ra là lục đạo tiên nhân sáng tạo sản phẩm. Mù mục đích phán đoán liền là sự thật a. Con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được liền là chân chính đáp án a. Loại này ngu xuẩn tính tự tin thường thường sẽ để cho các ngươi giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta tên Uchiha Madara, từ trong địa ngục trở về không chết vong linh. Maskman Uchiha Madara nói xong ánh mắt mở to, màu đỏ tươi Seragon im ắng chuyển động. Một cỗ thê lương lạnh lùng ý chí lại cuồn cuộn, đó là thuộc về Seragon Chakra khí tức, tà ác mà hắc ám. Không, người không phải Uchiha Madara. Đột nhiên, một bóng người tiến lên trước, phá vỡ cái này cỗ quỷ dị chấn nhiếp. Áo, Kyuubi Jinchuriki, người có ý nghĩ gì? Maskman Uchiha Madara ánh mắt lưu truyền, hờ hững nói, người Chakra vị đạo không đúng. Uzumaki Naruto lạnh lùng nắm tay, một cỗ mơ hồ màu đỏ tươi tại đáy mắt của hắn chợt lóe lên. Trong cơ thể ta Kyuubi liền là như thế nói cho ta biết. Người không phải Uchiha Madara, mà là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, trong mắt của hắn màu đỏ tươi càng nồng đậm, con ngươi kéo duỗi, tạo thành như dã thú băng lãnh dựng thẳng đồng tử. Konoha địch nhân, 16 năm trước chính là đằng, hắn nói nhỏ lấy, dưới mặt bàn chân như là vang lên một chương cho nổ phù. Dùng sức bước ra một cái hố, thân thể hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Áo, thế mà ngay cả sự kiện kia đều nói cho người biết. Hừ hừ, Kyuubi tên kia, đối ta ấn tượng rất khắc sâu a. Bình nguyên phía trên, theo Uzumaki Naruto tại độ xuất thủ, một cỗ gió táp theo công kích của hắn lại lao nhanh, chèn ép người hô hấp đều trì trệ. Nhưng mà, Maskman Uchiha Madara đối với đây hết thảy tựa hồ không có cảm giác nào. Trong miệng vẫn như cũ tự nói lấy. Xoát, xoát, xoát, Uzumaki Naruto tung đằng bôn tập, Shuriken, nắm đấm, bàn chân, cơ hồ hết thảy công kích đều không có dừng lại. Nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phóng Phật đứng ở chỗ này, Maskman Uchiha Madara liền là một cái huyễn ảnh, không có thực thể. Chúng ta đối mặt đến tột cùng là người gì? Akatsuki thành viên đều là như thế phiền phức a. Đối với một màn này, đứng tại cách đó không xa từ đầu đến cuối không có xuất thủ Kakashi hít một hơi thật sâu, nhắm lại mắt phải, chỉ có mắt trái chỗ Seragon chậm rãi chuyển động. Đối phó Akatsuki lúc trước địch Yamato Uy đã dùng qua nhiều lần. Vẻn vẹn khôi phục chakra chỉ có thể xuất thủ một lần a. Không có lần thứ hai cơ hội. Ân, đứng tại cách đó không xa Maskman Uchiha Madara giờ khắc này tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên nghiêng đầu, dưới mặt nạ màu đỏ tươi Seragon đối mặt Kakashi con mắt. Cái kia con mắt cuối cùng không thích hợp ngươi. Uy lực có hạn, dù sao ngươi không có đủ Uchiha nhất tộc huyết mạch. Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, bình tĩnh thân ảnh đột nhiên động, bắt lại Uzumaki Naruto công kích tới cổ tay, trở tay đem cái sau ngăn tại trước ngực. Bất quá, nếu là mang tới,